pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, chương 1571 tùy ý nhiệm vụ 5. Kỳ thật cốt truyện lúc này chỉ là có mơ hồ tin tức nói. Mã Lão Lục lúc này thuyền có thể là gặp gỡ gió lốc. Đến tột cùng là như thế nào cái tình huống, cũng không có xác thực tin tức, là Gia Loan nguyên bản chỉ có mấy cái lão thảo hải. Bắt cá người, đáp lên chỗ ngủ, từ Mỗ Đại Đại ở không xa địa phương cắt cái vòng thực hành cái cách mở ra tới nay. Mọi người mới dần dần bắt đầu công khai xuống biển vớt. Mà Mã ra mấy cái huynh đệ là trước hết xuống biển một nhóm người. Mã Đại Mã Nhị cùng Mã Bốn chiếm địa thế tốt nhất biển sao khẩu. Nơi đó hiện giờ đã dần dần phát triển trở thành một cái trấn nhỏ hơn nữa bắt đầu có người che lại. Tiểu Lâu, Mã Năm cùng Mã Sáu liền nương nhà mình huynh đệ thế độc chiếm La Gia Loan cái này địa phương. Hai huynh đệ tổng cộng 4 chiếc thuyền, mặt khác lão thảo hải nhóm chỉ có thể dựa vào kéo sơn võng hoặc là cấp Mã Gia huynh đệ thượng điểm. Cùng mới có thể làm ngư lộng điều nhất hẹp 3 độc thuyền ở phụ cận hải vực nhặt điểm tiện nghi. Nói ngắn lại, lão Mã Gia Ngũ Hổ chính là bản địa nói 102 ngư bá. Cho nên trong cốt truyện những cái đó sự tình mới bị che đến kín mít. Không có đi lậu một tia tiếng gió. Lâm Tịch ở một đường chạy như bay trong quá trình đã hoàn toàn thích ứng thân thể này. Nàng không cấm vô cùng cảm tạ chính mình phía trước thành cao cấp chấp hành giả. Nói cách khác nhiệm vụ lần này cơ bản thuốc viên. Mã Gia kỳ thật nguyên bản có huynh đệ 6 người. Mã Lão Lục là nhỏ nhất. Không có xuất hiện cái kia Mã Lão Tam ở mấy năm tiền căn vì đoạt than đồ bị người ta cấp đánh chết. Tự nhiên còn lại huynh đệ cũng cho hắn báo thù. Mã Gia đúng là kinh này một dịch mới xác lập cá lão đại địa vị. Đã gặp qua không biết nhiều ít huyết vũ tinh phong Mã Lão Lục tự nhiên sẽ không bị một cái tiểu hài. Tử cấp lừa gạt trụ, chính là hắn mở miệng mới vừa mắng một câu, đã bị một tát tai ném ở trên mặt, đánh đến hắn mắt đầy sao xẹt, chỉ cảm thấy cổ họng có sợi ngọt tanh, mở miệng cư nhiên phun ra một viên nha tới. Mã Lão Lục dù cho là một người kinh nhiều thấy quảng não giang hồ. Hiện giờ cũng có chút mông. Cái này khô cằn khỉ ốm tử giống nhau nữ hoa tử quá tà môn. Bọn họ 7 cái đại lão ra thế nhưng ai cũng không biết nàng là như thế nào liền trống rỗng xuất. Hiện, ô che nhà ai đều có. Nếu là công năng cường đại như vậy, nói vậy liền không xe đạp xe máy gì sự. Hơn nữa. Mã Lão Lục dư vị này một cái tát cùng phía trước dùng dây thừng bó trụ chính mình kia cổ tức lạc. Cùng hãn mãnh, chính là chính mình trên thuyền, lặn xuống nước cũng không này cầm sức lực a. Một cái thoạt nhìn trừ bỏ xương cốt chính là da, gầy không kéo mấy không có hai lượng thịt tiểu mao nha nhãi con. Là như thế nào làm được đâu? Nhanh lên, đừng chờ ta nói lần thứ hai. Nào ra chuyện này, chạy nhanh mang ta đi. Nói cách khác ngươi liền cùng ta 3 đồng sinh cộng tử. Cũng không gặp nữ hoa tử như thế nào động tác, kia đem đẹp hoa dù lại đột nhiên biến thành một phen lóe hàn quang chủy thủ gác ở chính mình trên cổ. Nhẹ nhàng đi xuống một áp, Mã Lão Lục cổ liền đổ máu, tiểu nha đầu trong ánh mắt hung quang hiện ra, ta năm nay 7 tuổi, giết người không phạm pháp cũng không biết vì cái gì. Câu này nói ra tới thời điểm, Mã Lão Lục phảng phất cảm giác được một cổ hàn khí ập vào trước mặt. Tức khắc bắp chân liền có điểm nhũn ra. Hôm nay hết thảy đều quá tà môn. Không bằng nghe Lý Hổ nói không đi đuổi đi trận này phong đuôi. Chính là này đoạt nổi bật. Đuổi phong đuôi, tất có đại tài. Hiển nhiên đuổi kịp trận này phong đuôi. Nào có không truy đạo lý a? Lưu Tam mắt đều nói. Này võng đi xuống ít nhất vớt trở về 2 điều. 1000 khối, Lưu Tam mắt thấy cá hoạch chưa bao giờ trông nhớ mơ siêu chỉ là ai cũng không dự đoán được kia cổ. Tà phong đánh xoay tròn mắt lại đã trở lại, Mã Lão Lục này tao thuyền là ngạnh gia hỏa, toàn cương tạo, chính là mặt khác cái kia vẫn là lão khâu, đầu gỗ thép tấm gì đều có, một cái sóng to xuống dưới trực tiếp liền tạp nát. Lúc ấy bọn họ đều là hiểm chi lại hiểm mới từ kia từng bước tiểu sơn giống nhau sóng lớn. Vòng ra tới, trên thuyền kinh nghiệm phong phú xe ngựa nhị xe cơ hồ đã mệt thành cầu mới tính giúp đỡ đoàn người. Nhặt cái mạng ra tới, trải qua trận này gió lốc, trong biển hiện tại độ ấm khẳng định rất thấp, lại trải qua non nửa thiên thời gian, người liền tính đông lạnh cũng đông chết, chính là muốn nói không đi. Hắn hiện tại sẽ phải chết. Đừng, đừng, tiểu nha đầu, ngươi đừng nóng giận, nói cho ta ngươi ba là ai a? Vạn nhất hắn không ở trên thuyền đâu. Ta ba là Trình Quốc Kiệt, các ngươi mấy cái lại không lên thuyền nói. Ta muốn hắn mệnh, lão Mã gia ca mấy cái tại đây vùng đều là uy danh hiển hách nhân vật. Nếu là Mã lão Lục ở bọn họ mí mắt phía dưới thật ra chuyện gì? Bọn họ cũng đừng nghĩ hảo. Tuy rằng trước mắt mỗi người đều cảm thấy bị Mã lão Lục cao to liền như vậy bị cái tiểu con bé cấp bắt cóc hình ảnh thoạt nhìn rất khôi hài, nhưng là thật muốn là một đao đi xuống nói. Khôi hài khả năng chính là bọn họ mấy cái. Mã lão Lục cảm giác chính mình trên cổ huyết càng lưu càng nhanh. Rốt cuộc vẫn là hạ quyết tâm, nghe nàng, lên thuyền, người nhiệt độ cơ thể ở trong nước sói mòn tốc độ là trong không khí 26 lần. Bởi vậy linh độ tả hữu thủy ôn người nhiều nhất cũng liền sinh tồn 1 giờ tả hữu. Mà hiện tại nước biển độ ấm không sai biệt lắm ở 13-14 độ tả hữu. Phòng trường thể chất tốt hơn, cầu sinh ý chí so cường người có thể tồn tại 24 tiếng đồng hồ tả hữu. Trình Quốc Kiệt là lần đầu tiên ra biển, hắn chặt chẽ nhớ kỹ những cái đó lão điểu nhóm truyền thụ kinh nghiệm. Trước sau ăn mặc tay áo quần áo thả ở gió lốc chi sơ mọi người đều đã mặc tốt áo cứu sinh. Rơi xuống nước lúc sau hắn miễn cưỡng bắt được một khối phù mộc. Sau đó dựa theo hắn cái kia anh em giáo khép lại hai chân. Tận lực đem thân thể cuộn tròn lên bảo trì nhiệt độ cơ thể. Chính là cuồng phong lôi cuốn mưa đá giống nhau hạt mưa thực mau đem hắn cấp tạp ngốc. Như vậy hôi mênh mang sóng gió phập phồng mặt biển thượng. Hắn nguyên bản còn có thể thấy xe ngựa, nhị xe, hai cái lặn xuống nước còn có chính mình cái kia anh em. Tuy rằng bọn họ phân tán ở bất đồng vị trí, ai đều không thể ở như vậy sóng lớn đi xuống thay đổi phương vị tới gần ai. Dần dần hắn bắt đầu ngẫu nhiên tinh thần hoảng hốt, lạnh lẽo nước biển đang ở cấp tốc mang đi hắn nhiệt độ cơ thể. Trình Quốc Kiệt hàm răng vẫn luôn đều ở đánh run, hắn tưởng. Chủ thuyền kia tao thiết bị hoàn mỹ thuyền nghe nói có thể chống đỡ được bát cấp sóng gió. Hẳn là có thể căng đi xuống tới cứu bọn họ đi. Dù sao cũng là 7 cái mạng đâu. Nhất định có thể đến đây đi. Trình Quốc Kiệt cứ như vậy đông ngẫm lại, tây ngẫm lại, trời càng ngày càng hắc, hắn càng ngày càng lạnh, cũng càng ngày càng không có sức lực, không thể chết được a. Trình Quốc Kiệt nói cho chính mình nói. Trong nhà còn thiếu như vậy nhiều nạn đói đâu. Ngọc Dung một cái như thế nào căng đến xuống dưới. Còn có hắn tiểu nha. Cũng đang chờ hắn về nhà đâu. Không thể chết được a. Ba, ba ba, tựa ngủ phi ngủ gian Trình Quốc Kiệt tựa hồ nghe thấy tiểu nha đang ở kêu gọi hắn thanh âm mơ siêu. Hắn muốn ứng một tiếng. Chính là hắn quá vây quá mệt mỏi. Hắn muốn ngủ sẽ, liền một hồi, tiểu nha. Chờ ba tránh tiền, cho ngươi mua đẹp nhất xa khăn đẹp nhất váy. Ba ba, Trình Quốc Kiệt, Lâm Tịch biên kêu xe ngựa chạy nhanh đem thuyền khai qua đi. Tinh thần lực toàn bộ khai hỏa dưới tình huống thực mau liền tỏa định Trình Quốc Kiệt vị trí. Vài người vừa nhìn thấy Trình Quốc Kiệt tình huống, tức khắc một lòng hoàn toàn an ổn xuống dưới. Cuối cùng này mạng chó là bảo vệ, nhà đầu này quả thực không phải người. Này dọc theo đường đi ai không nghe nàng ai bị đánh không nói. Từ đáp ứng ra biển lúc sau kia nha đầu liền thả Mã lão Lục. Kết quả thứ này lặng lẽ sờ soạng trong khoang thuyền đem cá thương cấp lấy ra tới muốn trực tiếp. Kết quả tiểu nha đầu lại bị nàng kia đem xuất quỷ nhập thần phi đao một chút xuyên thấu toàn bộ bàn tay. Lực đạo to lớn, mệnh trung chi chính xác, phán đoán chi quả quyết. Đại gia không khỏi hoài nghi, này thật là một cái 7 tuổi tiểu nha đầu. Ở cứu viện thời điểm lại xuất hiện vấn đề, bởi vì Trình Quốc Kiệt đã sức cùng lực kiệt, cả người lạnh băng cứng đờ đến chảo không được bọn họ ném qua đi phao cứu sinh. Mà như vậy gió lớn lãng cao, thuyền đánh cá cũng không có biện pháp tinh chuẩn tới gần Trình Quốc Kiệt. Sau đó lệnh chúng nhân kinh vỡ đầy đất trong mắt sự tình lại lần nữa xuất hiện. Cái kia khô gầy tiểu nha đầu trong tay kia thanh đao trực tiếp bay ra đi hơn 10 mét xa. Mang theo dây từng chuẩn xác quấn quanh ở Trình Quốc Kiệt trên người. Như nhau lúc trước lăng không bắt cóc mã lão lục như vậy lăng là đem Trình Quốc Kiệt cấp túm trở về. Hết chương.